Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. 103, tìm được rồi. Mấy người bay nhanh chạy đến khoa cấp cứu. Bởi vì viện trưởng mệnh lệnh biến chủng mọi người toàn bộ trực đêm ban. Khám gấp ca đêm nhân viên y tế cũng đổi thành biến chủng người. Ở viện trưởng thất bị mọi người đà đảo sao? Hiện tại khoa cấp cứu không có một bóng người. Toàn bộ lầu 1 chỉ có 120 điện thoại không ngừng vang. Thật là rác rưởi, quan lĩnh nói. Viện trưởng vì đối phó chúng ta cái gì cũng mặc kệ. Khám gấp thông đạo cũng đóng cửa. Hoàn toàn không tiếp đãi bệnh hoạn. Này một suốt đêm đến nhiều ít khám gấp người bệnh không chiếm được kịp thời cứu trợ. Tào Thiến thở dài. Toàn bộ bệnh viện nhân viên y tế cùng người bệnh tất cả đều là hắn vật thí nghiệm. Hắn lại như thế nào sẽ để ý người thường mệnh, đệ nhất bệnh viện lúc này quá mức nguy hiểm. Tiếp điện thoại cũng vô dụng, người bệnh đi vào hiện tại bệnh viện làm không chết tử tế đến càng mau. Hy vọng bọn họ có thể kịp thời đánh khác bệnh viện điện thoại đi. Hình Diệp nói, đừng nhìn 120 điện thoại. Chúng ta nhanh lên tìm mơ siêu tìm cái gì? Nghiêm Hòa Bích hỏi, Hình Diệp, tìm bệnh sởi người bệnh cùng cắt khuôn nghĩa hai gã nghịch mệnh người chơi muốn tìm lại không tìm. Được đồ vật, vậy đến ta ra ngựa, quan lĩnh vén tay áo nói. Tìm đồ vật các ngươi nghịch mệnh không được, bất quá chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì? Tính, tùy tiện tìm xem đi, Hình Diệp trầm tư một lát nói. Hai gã nghịch mệnh người chơi ở 19 lâu phát hiện rất quan trọng đồ vật. Bọn họ được đến một ít manh mối. Biết muốn tới khoa cấp cứu tìm đồ vật. Bệnh sởi người bệnh là bỗng nhiên phát bệnh té xỉu không có tìm được. Cắt khuôn nghĩa có cả ngày thời gian. Hắn vì cái gì không tìm được. Nghiêm Hòa Bích nói, căn cứ theo dõi biểu hiện. Hắn ban ngày thời điểm vài lần đi ngang qua phòng cấp cứu. Bất quá bác sĩ hộ sĩ quá nhiều, không có thể thâm nhập điều tra. Buổi tối nghĩ đến thời điểm, liền phát bệnh kỳ quái. Ban ngày cũng tìm không thấy, buổi tối cũng tìm không thấy đồ vật. Là cái gì? Hình Diệp tay để tại hạ ba thượng. Suy nghĩ sâu xa nói. Hắn hiện tại trạng huống đã rất kém cỏi. Quan lĩnh thò qua tới hỏi. Đại lão, muốn hay không trị liệu một chút? Đã qua 4 điểm. Ta có thể dùng kỹ năng ban đầu tạm thời không cần, Hình Diệp cự tuyệt. Ta còn có thể nhẫn nại. Hơn nữa dùng hiệu quả cũng không lớn. Người đã nói chính mình chỉ có thể dùng 3 lần. Vẫn là muốn lưu tại lưỡi dao thượng đến tột cùng là thứ gì lại ở nơi nào đâu. Nghiêm Hòa Bích nói, còn phải là nghịch mệnh người chơi vận khí chạm vào không thượng. Phục mệnh người chơi vận khí mới có thể gặp được đồ vật đại gia ở phòng cấp cứu văn phòng. Phòng bệnh, xử trí thất chờ nhà ở nội điên cuồng tìm kiếm. Cái gì cũng tìm không thấy. 120 điện thoại chói tai lại dồn dập mà vang. Lầu một im ắng, chỉ có 120 đến khám bệnh tại nhà điện thoại quanh quẩn ở hàng hiên chung. Nghiêm Hòa Bích chú ý tới Hình Diệp vẫn không nhúc nhích mà đứng ở điện thoại trước. Quan tâm hỏi, người vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi đi, hắn một chạm vào Hình Diệp cánh tay. Phát hiện thân thể hắn năng đến dọa người, này sợ không được đốt tới 39 độ, người bình thường rất khó thừa nhận loại này nhiệt độ cơ thể. Ta không có việc gì, Hình Diệp từ túi sách lấy ra cồn ngã vào trên tay tùy tay đồ ở ót thượng. Chính là điện thoại hào chói tai, ta có điểm ù tai, hắn lung lay một chút. Nghiêm Hòa Bích một tay đem Hình Diệp ôm vào trong ngực đỡ lấy. Hình Diệp cũng là suy yếu tới cực điểm, nếu không sẽ không làm Nghiêm Hòa Bích liền như vậy ôm lấy chính mình. Cũng may Nghiêm Hòa Bích vẫn là thực thân sĩ. Hắn kéo qua một phen ghế dựa, làm Hình Diệp dựa vào ghế trên, không có chạm vào không nên chạm vào địa phương, bỏ qua một cái phát hiện chân tướng cơ hội. Hình Diệp ngồi ở ghế trên. Tay chống cái bàn chống lại cái chán bảo trì thanh tỉnh. Thời gian thực gấp gáp, kia mấy người y tá nhân viên là tiến hóa người. Phòng trừng thực mau liền sẽ thức tỉnh. Bọn họ vừa tỉnh liền sẽ thông chi vương chủ nhiệm, lấy đại gia trước mắt thực lực. Muốn chiến thắng vương chủ nhiệm rất khó. Ở vương chủ nhiệm tốc độ trước mặt, cho dù là Nghiêm Hòa Bích mau chóng điểm đánh mã QR. mặc kệ là quyển lửa, bình ắc quy, cát cơ vẫn là carbon monoxide, đều không thể chuẩn xác mà công kích đến vương chủ nhiệm. Rốt cuộc nàng là sẽ động, lấy đại gia đỉnh đầu mã QA cùng đặc thù năng lực. Xử lý vương chủ nhiệm duy nhất biện pháp là từ Tào Thiến xả thân bám trụ nàng. Nghiêm Hòa Bích sử dụng chính bản carbon monoxide. Tào Thiến đem vương chủ nhiệm vây ở carbon monoxide trong phạm vi. Hai người đồng quy vu tận. Đây là lúc ấy Hình Diệp duy nhất nghĩ đến nhanh nhất nhất hữu hiệu chiến đấu phương pháp. Nhưng này không được, hắn không thể tùy tiện hy sinh đồng bạn. Vì thế Hình Diệp lựa chọn kế hoãn binh, tính toán đem hy vọng ký thác ở hai gã nghịch mệnh người chơi muốn đồ vật thượng. Nhưng đến tột cùng là cái gì đâu? Hình Diệp mới an tĩnh lại tự hỏi trong chốc lát, 120 điện thoại lại vang lên, hắn trong đầu giống như có vô số chỉ ruồi bò ong ong, rung động. Đại não nặng nề mà ngã xuống. Hình Diệp, ở một bên Nghiêm Hòa Bích không đỡ lấy, mắt thấy Hình Diệp từ ghế trên ngã xuống đi, hắn cho rằng Hình Diệp té xỉu, ai ngờ này một quăng ngã Hình Diệp ngược lại thanh tỉnh không ít. Ở Nghiêm Hòa Bích dưới sự trợ giúp đứng lên, 120 điện thoại lại vang lên, phiền đã chết, Nghiêm Hòa Bích cả giận nói, như thế nào vang cái không ngừng, ta tiếp được điện thoại, nói cho người bệnh không thể đến khám bệnh tại nhà, làm người bệnh tìm khác bệnh viện đi, đến khám bệnh tại nhà. Chờ một chút, Hình Diệp ánh mắt sáng lên, chính là cái này, xe cứu thương A. Ở khoa cấp cứu yêu cầu bằng vận khí mới có thể đụng tới đồ vật. Chính là xe cứu thương, bởi vì ai cũng không biết xe cứu thương sẽ khi nào đến khám bệnh tại nhà. Mà hai vị nghịch mệnh người chơi vận khí không tốt, đến nơi đây thời điểm, muốn tìm xe cứu thương đến khám bệnh tại nhà, thì ra là thế. Quan lĩnh cùng Tào Thiến chạy tới nói, khoa cấp cứu xe cứu thương đều ngừng ở ngầm lầu một bãi đỗ xe chung. Hẳn là con thuộc về này đống lâu, có thể đi vào, mấy người bay nhanh mà chạy đến bãi đỗ xe chung. Đệ nhất bệnh viện đương nhiên không có khả năng chỉ có một chiếc xe cứu thương. Nhìn một loạt xe cứu thương, đại gia không biết nên từ chỗ nào tìm khởi. Lúc này Hình Diệp túi xách chung gương động lên, Hình Diệp lấy ra gương, đưa lưng về phía Nghiêm Hòa Bích mở ra, thấy trên gương viết, đuôi hào 91 xe cứu thương. Ta rất muốn tiến nơi đó phiên phiên, không có thời gian tìm chìa khóa xe mở cửa. Tào Thiến một chân đá phi xe cứu thương cửa xe, mấy người đi vào đi sau. Quan lĩnh mở ra trái tim trừ run khí, ở cái đáy trên nhãn, nhìn đến một cái mã QA, hẳn là chính là nó. Mấu chốt mã QA, Hình Diệp nói. Mấy người đồng thời nhìn về phía Hình Diệp, làm hắn thu hồi cái này mã QA. Hình Diệp không có chối từ, cầm lấy di động ra quét, đem mã QA thu vào trong đó, chỉ thấy di động chung nhắc nhở nói, xe cứu thương không thể cứu mọi người Nga, kỳ quái, kia hai cái nghịch mệnh người chơi là như thế nào biết khoa cấp cứu sẽ có quan hệ kiện mã QA. Quan lĩnh khó hiểu nói, này liền không rõ ràng lắm, Hình Diệp nói, chúng ta đi 19 lâu đi, hắn lung lay một chút. Quan lĩnh nói, đại lão, người vẫn là trị liệu một chút đi, không cần, Hình Diệp nói. Cát Khuông Nghĩa ngày hôm qua có thể chống đỡ, ta hẳn là cũng có thể, ta không phải cố tình thể hiện, mà là bước lên 19 lâu sau mới là lớn nhất cửa ải khó khăn. Vương chủ nhiệm thực lực các ngươi cũng thấy được, nàng thủ hạ còn có không ít tuy rằng so ra kém nàng nhưng đồng dạng rất mạnh người. Người ba lần chữa khỏi cũng không tất đủ dùng. Trước tỉnh đi, nghe xong Hình Diệp phân phó, quan lĩnh đành phải nhẫn nại xuống dưới. Chính là kế tiếp còn có 19 tầng lầu muốn bò. Những người khác nhiều nhất là mệt điểm. Hình Diệp cũng đã đi bất động. Hắn đỡ vách tường thở hổn hển, giống như mỗi một lần hô hấp với hắn mà nói đều là như thế khó khăn. Nghiêm Hòa Bích vừa định duỗi tay, đã bị Tào Thiến giành trước. Một phen cõng lên Hình Diệp, cọ cọ cọ hướng trên lầu chạy, quan lĩnh vỗ vỗ Nghiêm Hòa Bích bả vai nói, lão đệ, người hành động lực là so ra kém chúng ta Tào tỷ. nàng mới là sức chiến đấu đại ca, nghiêm hòa bích thực uể oải. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, ở cái này đội ngũ chung, Tào Thiến so với hắn bạn trai lực cường, thở hồng hộc mà chạy đến 19 tầng, đi ngang qua 18 tầng khi, bọn họ nghe được bên trong có thanh âm, vì thế phóng nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động trên mặt đất 19 lâu. 19 lâu là cái rất kỳ quái địa phương, nơi này trước kia là lây bệnh khoa nhân viên y tế văn phòng. Bởi vì lây bệnh khoa đặc thù tính, đệ nhất bệnh viện tận lực đem làm công khu cùng phòng bệnh tách ra. Cho nên mới sẽ xuất hiện hai tầng lâu tình huống. Chính là trước đó vài ngày, viện trưởng bỗng nhiên đem lây bệnh khoa phòng bệnh cùng văn phòng sáp nhập đến 20 lâu. 19 lâu liền như vậy không? Theo viện trưởng nói, nơi này về sau có đại tác dụng, đang ở cải trang chung, cho nên triệt bỏ camera theo dõi. Thân là lây bệnh khoa người bệnh bệnh sởi người bệnh là trước hết biết chuyện này người. Cho nên ngày đầu tiên ban đêm, hắn ở sốt nhẹ kỳ khi, đi tới 19 lâu, 19 tầng an toàn xuất khẩu môn là khóa, nghiêm hòa bích dùng vạn có thể chìa khóa thìa mở cửa. Kéo kẹt một tiếng, rạng sáng 5 giờ an tĩnh trong bệnh viện, có chút thượng tú môn phát ra thanh âm phá lệ chói tai. Bình thường tới giảng, cách một tầng lâu hẳn là nghe không được, chính là đại gia không rõ ràng lắm tiến hóa người lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu cường. Không hiểu được điểm này khoảng cách có thể hay không cách trở bọn họ thính giác. Mau, muốn mau, chống trải 19 tầng chung, mỗi cái cửa văn phòng đều là mở ra, một tầng lâu nhiều như vậy phòng, cái nào nhà ở mới đúng. Tào Thiến vội la lên, Thình Diệp suy yếu mà nâng lên mí mắt. Chỉ tận cùng bên trong đại nhà ở nói, phòng này vừa lúc là viện trưởng thất trên lầu, vào xe mơ siêu, mấy người đi vào đi sau, ở trống trải nhà ở trung chuyển một vòng, nghiêm hòa bích đối với một bức tường nói, ta nhớ rõ viện trưởng thất vị trí này là trong văn phòng gian. Này bức tường mặt sau hẳn là còn có một phòng, Tào Thiến vừa muốn nhấc chân đá. Thình Diệp vội vàng nói, đừng, thanh âm quá lớn. Nhìn xem cửa sổ đem trên tay có hay không cơ quan, mấy người bay nhanh ở mỗi cái cửa sổ thượng sờ. Một chút, quan lĩnh không biết đụng tới nơi nào, kia bức tường lặng yên không một tiếng động mà mở ra. 19 lâu là không có đèn, rạng sáng 5 giờ, bên ngoài đã bắt đầu tỏa sáng, một chút ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nhà chung. Làm bốn người thấy rõ vách tường sau phòng. Ánh vào mi mắt chính là hai cái pha lê đồ đựng. Mỗi cái đồ đựng chung đều phao một cái tàn khuyết dị hình. Sở dĩ nói nó là tàn khuyết, là bởi vì trên người chúng nó bộ vị thực rõ ràng mà khuyết thiếu. Không biết là như thế nào bị người lộng xuống dưới. Dị hình sinh vật cùng viện trưởng đám người biến thành quái vật có điểm tương tự. Thân thể tổ chức là nửa trong suốt, có chất lỏng, trên người tựa hồ ở lưu động. Nhưng chúng nó lại không cùng pha lê vật chứa chung dung dịch tương dung. Liền như vậy lẳng lặng mà bị ngâm mình ở pha lê đồ đựng chung. Thập phần an tĩnh, trong nhà có rất nhiều bốn người kêu không nổi danh tự dụng cụ. Có chút các dụng cụ hình dạng cùng dị hình sinh vật trên người tàn khuyết bộ vị rất giống. Làm người có thể đoán được, chúng nó bị như thế nào đối đãi qua mới có thể biến thành như bây giờ. Không có gì đáng sợ cảnh tượng, nhưng trong nhà hết thảy, chính là như vậy an tĩnh mà lệnh người thấu xương phát lạnh. Đây là hai cái ký sinh quái vật sao? Tào Thiến nhẹ giọng nói nhỏ, ta cho rằng hệ thống nói hai cái quái vật, mới là làm bệnh viện người cảm nhiễm khôi đầu sỏ, quan lĩnh cũng nói. Bọn họ thoạt nhìn thực đáng thương bộ dáng. Ta cho rằng sẽ có một hồi đại chiến, nghiêm hòa bích đừng quá mặt không đi xem kia hai cái nửa. Dương đôi mắt quái vật, thấp giọng nói, nguyên lai đây là thật kết cục này sở bệnh viện chưa từng có cái gì ác độc dị chủng xâm lấn. Có chỉ là người tham lam tâm mơ siêu viện trưởng phát hiện này hai cái dị hình sinh vật. Không biết dùng biện pháp gì đem chúng nó mang về bệnh viện nghiên cứu. Hắn là y học, sinh vật học xong tiến sĩ. Nhìn thấy trên địa cầu không có sinh vật, đương nhiên là muốn nghiên cứu. Ở nghiên cứu chung, viện trưởng phát hiện này đó dị hình sinh vật tế bào nhưng cùng nhân thể tương dung. Làm nhân loại biến thành mặt khác một loại sinh vật, hắn là một cái tiêu chuẩn dã tâm gia cùng khoa học quái nhân. Thế nhưng dùng chính mình làm thực nghiệm, trở thành biến chủng người, hắn lại không biết như thế nào nghiên cứu ra khống chế mặt khác biến chủng người biện pháp. Liền một chút cảm nhiễm người bên cạnh, muốn thông qua bệnh viện người bệnh cùng nhân viên y tế. Đi bước một cảm nhiễm xã hội người trên, trở thành tân nhân loại chúa tể. Lúc ban đầu viện trưởng có lẽ dã tâm không lớn như vậy. Chính là đương hắn trở thành biến chủng người lúc sau, tư tưởng có lẽ đã xảy ra không giống nhau biến hóa. Cái này trong quá trình hắn có lẽ cảm nhiễm nào đó thai phụ. Bị khoa phụ sản vương chủ nhiệm phát hiện, vương chủ nhiệm đại khái áp dụng cái gì thủ đoạn làm cái này thai phụ trái lại hấp thu biến chủng. Quái vật năng lượng, sinh hạ cái thứ nhất tiến hóa người. Phát hiện biện pháp này vương chủ nhiệm hẳn là vì toàn bộ nhân loại suy nghĩ đi. Có thể tiến hóa là thật tốt một sự kiện, vì thế nàng bắt đầu âm thầm hành động, ở viện trưởng dưới mí mắt ngưng tụ khởi một cổ thế lực cùng hắn đối nghịch. Hai người đều lấy đối phương không có biện pháp, ở bệnh viện nội hình thành một loại quỷ dị cân bằng. Vương chủ nhiệm rất mạnh, cường đến viện trưởng lấy nàng không có biện pháp trình độ. Nàng sở dĩ sẽ có được như vậy lực lượng cường đại. Cùng ngày đó phòng sinh chung thu thập lên trẻ con nhau thai có quan hệ đi. Mặc kệ nàng là trực tiếp ăn luôn vẫn là tinh luyện dược tề. Bất quá nàng tài liệu hẳn là không đủ, cho nên mạnh nhất chỉ có vương chủ nhiệm một người. Mặt khác nhân viên y tế thực lực giống nhau, không đáng sợ hãi, hai người đều là thông qua dị hình sinh vật tới thay đổi nhân loại. Một cái là thông qua cảm nhiễm nhanh chóng đại lượng mà chế tạo nghe lời biến chủng người. Một cái là lợi dụng sinh sản nhiều thế hệ thay đổi nhân loại gen. Mặt ngoài thoạt nhìn, thật là vương chủ nhiệm tương đối thiện lương. Dựa theo biểu kết cục lộ tuyến, bọn họ xử lý viện trưởng, đem đĩa CD cùng mã số lóng giao cho vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm được đến viện trưởng nghiên cứu tư liệu cùng hai cái dị hình sinh vật bản thể. Đương nhiên sẽ tiến thêm một bước xúc tiến nhân loại tiến hóa. Nàng làm hoàn toàn là chính xác mà lại đối nhân loại hữu ích sự tình. Ba cái phục mệnh người chơi lựa chọn không có sai. Biểu kết cục cũng không phải như vậy thảm. Vương chủ nhiệm có lẽ áp dụng một ít cực đoan thủ đoạn. Nhưng nàng so với viện trưởng, muốn thiện lương rất nhiều. Tư tưởng cũng càng thiên hướng đại chúng một ít. Chính là... Ở Tào Thiến trên lưng hình diệp chỉ chính mình đầu óc nói. Ta có thể nghe được chúng nó thanh âm, chúng nó ở hướng ta cầu cứu, khó trách hai gã bị cảm nhiễm đang ở phát sốt nghịch mệnh người chơi. Đi vào 19 lâu sẽ trực tiếp tiếp cận thật kết cục. Phát hiện mấu chốt manh mối, nguyên lai ở tử vong phía trước, hệ thống cho bọn họ duy nhất một lần cơ hội. Đây là chỉ có người lây nhiễm mới có thể nghe được thanh âm ở siêu 20 lâu bệnh sởi người bệnh trong. Đầu truyền đến cầu cứu thanh, đi 18 lâu viện trưởng tất trộm đồ vật cắt khuôn nghĩa cũng nghe tới rồi thanh âm. Bọn họ chưa chắc có thể tiến vào này gian mật thất. Nhưng không ngại ngại thanh âm không ngừng truyền vào bọn họ trong tai. Bọn họ đang nói cái gì? Tào Thiến cảm thụ được hình diệp trên người càng ngày càng năng nhiệt độ cơ thể. Trong lòng thập phần lo lắng, hình diệp sợ không phải đã đốt tới 40 độ, hình diệp cảm giác chính mình phổi bộ vô luận như thế nào hô hấp. Đều không thể hấp thu đến cũng đủ dưỡng khí, hắn gian nan mà nói. Chúng nó đang nói, giết ta, biểu kết cục là tốt đẹp, nhân loại nhiều thế hệ tiến hóa sau, sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Chính là có ai nghe được chúng nó thanh âm, mặc kệ chúng nó là như thế nào đi vào thế giới này, lại là như thế nào bị khống chế. Nếu đại gia thật sự dựa theo biểu kết cục đi, này hai cái dị hình sinh vật, tương lai vận mệnh cũng là như thế này đi, muốn chết đều không thể chết. Hình Diệp nói, ta mặc kệ thế giới này tương lai sẽ như thế nào. Ta chỉ biết thật kết cục tích phân nhiều. Ta yêu cầu đánh ra thật kết cục tự hỏi như vậy nhiều làm gì đâu. Bọn họ có minh xác mục đích, mặc kệ ai đúng ai sai, bọn họ lựa chọn cũng chỉ có một cái. Thình Diệp nói, chúng nó nói, cảm giác ba hào lâu một lâu phương hướng có cũng đủ tiêu diệt chúng nó lực lượng. Không ngừng làm ơn ta đi tìm, khó trách kia hai cái người chơi sẽ chạy đến khoa cấp cứu, giống nhau loại này mấu chốt nhiệm vụ. Họa mã QA đại khái là không đủ, yêu cầu sử dụng nguyên bản mã QA. Thình Diệp tay chậm rãi duỗi hướng di động. Lúc này ngoài cửa truyền đến một cái như cũ hiền lành hòa ái thanh âm. Nguyên lai ở chỗ này, các ngươi làm tốt lắm, tỉnh ta thật nhiều công phu, vương chủ nhiệm mang theo mười mấy nhân viên y tế. Đứng ở trước cửa như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ. Tác giả có lời muốn nói, lạp lạp lạp, vì cái gì hôm nay đều trước tiên một chút đổi mới đâu. Bởi vì đây là tồn cảo dương nha, vì cái gì là tồn cảo dương đâu. Bởi vì ta hôm nay đi xem Phục Liên 4 lạp, vì cái gì đi xem Phục Liên 4 không đề cập tới trước nói đi. Bởi vì sợ bị bình luận kịch thấu vẻ mặt lạp, văn vọng lại thời gian ta đại khái đã xem xong rồi. Không biết từ rạp chiếu phim ra tới sau ta sẽ khóc vẫn là sẽ cười gạch dưới. Ba, gạch dưới hy vọng là cười đi. Sao, đại gia ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy lạp, hết chương.